nó có một cái sự nhầm lẫn đó, và trong này sẽ là kinh sống tượng, nhưng mà thật ra nó không phải thật, nó không phải là tưởng. Nó có nghĩa là Dhamma Vitikka Sutta. Chữ Vitikka này đó, nó có nghĩa là tập. Cái này có nghĩa là hai. Còn tưởng á, nó là thật nhá. Cho nên là cái tựa bài kinh bị ghi nhầm. Nên quý vị nào về nghiên cứu thì sẽ thấy nó là sự song tưởng, nhưng thấy được nó là kinh song tập. Tức là Đức Phật phân cái tập ra làm hai loại, một loại tà tập và cái loại chánh tập. Và Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm tu tập của mình. Nên chúng ta nghe cái bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chittavana, vườn Mahana Vitikka. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Chư tỳ kheo thưa văn bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thầm chánh giác và còn là vị Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tưởng. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, tâm phân và mọi phần. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, tâm phân và phần tướng này. Này chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta biết dục tầm này khởi lên với ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Việc trí tuệ chữ phần vào phiền não không đưa đến nước bạc. Chư tỳ kheo, khi ta suy tưởng dục tầm này đưa đến tử hại, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm diệt trí tuệ, dục tầm giữ phần do phiền não, dục tầm không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Này chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả đi và đoạn tận dục tầm. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sân tầm khởi lên, dân dân, hại tầm khởi lên, dân dân, ta biết hại tầm này khởi lên với ta, hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, đưa đến diệt trí tuệ, giữ phần dầu phiền não, không đưa đến nước bàn. Chưa thì khác, khi ta suy tưởng, hại tầm này đưa đến tự hại, hãy tâm này đưa đến diệt trí tuệ, đưa đến giữ phần dòng phiền não, không đưa đến niết bàn, thì hãy tâm biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả đi và khoảng tận hãy tâm. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo suy tư quán sát vấn đề gì thì tâm sân huynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tâm, vị ấy từ bỏ ly dục tâm. Khi tâm đã nặng về dục tâm, thì tâm vị ấy có khuynh hướng hướng về dục tâm. Chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về sắc tâm, như sơn, nhân dân, về hải tâm, dân dân chị ấy từ ngõ vô Hải Tông. Khi tâm ta đặt nặng về Hải Tông thì tâm chị ấy có khuynh hướng về Hải Tông. Chứ chị khác dĩ như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu khi lúa đã trổ nạt, một người chắc một người một đồng chắc giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì một đồng ấy do nhân viên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đắm đập hay sự trách móc. Chư tỳ kheo, ta cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự phiền não của các bậc bất thiện, và thấy sự diễn đi, sự lợi ích và sự tịnh hóa của các thiện pháp. Đó là một cái phần mà khi Đức Phật tu tập, tầm khởi lên trong tâm, Đức Phật thấy tầm khởi lên, Đức Phật phân làm hai loại. Một loại là tà tâm, tức là bất thiện tâm đây, và một loại là chánh tâm, tức là thiện tâm đây, phân ra làm hai loại. Và Đức Phật từng phần một sẽ tìm cái cách để mà diệt cái bất thiện tâm này. Thì cái cách của Đức Phật làm thế này, đây Đức Phật coi cái tầm mà nó kết hợp với tham, với sân, với hại này đó, là coi cái tà tầm này nó là nhân. Tôi đặt chữ A này nó không nghĩa là nhân. Tôi đặt đây A đây là nhân này, và cái quả nó phát sinh chúng ta thấy đây, quả nhân ra đó, và quả này, quả tôi đặt đó là phần B, đây là quả. Cái quả của tà tâm là hại người, hại mình, hại người và hại cả mình. Và cái quả để được tiếp theo nữa, tôi đặt đó là cái quả C, thì nó là đưa đến là trí tuệ không có phát triển, mà phiền não phát triển và nó còn đưa đến niết bàn. Đó là nhân sinh ra quả. Thì khi Đức Phật tu tập á, thì Đức Phật nói nè, khi thấy được cái nhân, tức là biết được cái tạo tập, thì mình quán cái quả đó, quán từng quả một. Thì khi quán cái quả nào thì cái nhân vô nó sẽ chấm dứt. Bây giờ tôi đặt thêm nữa cái gì thấy, thì gọi ra này là nhân, nhưng mà cái phong trào này á tôi đặt nó là A một. Tôi đặt nó là một A. Một A là cái phong trào trước, một A là phong trào, một B là trung tâm, tức là một là dụng tập, và một A là thân tập, một là dụng tập, hai A là thân tập, và ba A là hải tập, đó là quan nhân. Bây giờ quả tôi đặt cái thứ nhất là cái tài tập này, mà nếu nó dụng tập thì nó cũng sẽ có quả thứ nhất là một B1, đây là 1B2, đây là 1B3. Tức là cái tà tầm này đó, là nói chung, bây giờ ta nói đây chịu dùng tầm, đây nó sẽ trổ cái gì? Ở bên đây, thì đây cái quả này đó, thì bên đặt nó là C, thì đây là 1, C1, 1C2 và 1C3. Thì khi mà Đức Phật quán từng cái quả một thì lập tức cái nhân của nó biến mất. Bây giờ tôi nói lại trong cái kinh Đức Phật nói nhé. Khi mà thấy tham tập, khi mà tham tập khởi lên thì lúc mình chánh niệm mình thấy tham tập và biết tham tập nó ở trong tâm. Khi nhớ nhé, khi một cái người hành thiền, sống. Thì khi cái tham vọng khởi lên, tức là cái tâm mình nó đang dính mắc vào trong cái tham, còn nó dính mắc vào trong cái sân, nó đang câu luôn cái tâm, còn nó câu luôn cái tham, đừng biết là tham vọng nó khởi lên. Khi nó khởi lên thì Đức Phật cũng nói rằng quán cái quả của nó là cái tham vọng này nó sẽ đưa đến hại thân. Thì khi quán rằng cái tham vọng này nó khởi lên trong tâm ta và nó sẽ đưa đến cái quả là mặc hại chính thân tâm, khi quán vừa dứt thì cái tham vọng chấm dứt rồi. Nếu nó khởi lên, nó khởi lên nữa, nó bao giờ thì dứt rồi thì thôi, nó khởi lên nữa thì lại thấy cái người chánh niệm sẽ thấy là tham tâm đang ở trong tâm ta. Và tham tâm này nếu nó phát triển thì nó sẽ hại cho mình. Thì khi quán cái đó, tham tâm thì không. Bởi vì cái tham tâm mà nó khởi đi từ những cái phần thuộc như này á, thì bao giờ nó cũng sẽ chưa lên và nó phát triển một cái tâm tương tự nhau. Ví dụ tham tâm thì nó sẽ mạnh mẽ trong cái tâm tâm mà tham của tâm tạo ra, hoặc là trong sân mà sân tạo ra, tức là cái tâm thay đổi tâm. Vì vậy mà quán cái quả nó, tức là tham tâm đang có mặt trong tâm ta và cái quả nó đổ sinh là hại người, hại mình. Quán từng cái một, khi quán từng cái một thì lập tức cái chân của nó sẽ bị mất. Thì như vậy, kiểu như đây á, là cái quả nó là B1, thì cái nhân của nó là A1, nó sẽ bị mất. Quả của nó là 1, B2, thì cái nhân A1 của nó sẽ bị mất, 1, 2 của nó bị mất. Rồi cái này cũng vậy, nhân 1, A nó bị mất. Tức là nó một cái nhân thôi, mà nó có thành 6 quả. Thì giờ ta cứ quán từng quả một, thì quán quả nào thì cái nhân của nó một, quán sáu lần thì cái nhân nó trổ sinh sáu lần sẽ bị mất. Rồi cứ từng từ cái gì mà quán. Như vậy khi mình thấy như vậy thì mình phải quán tiếp. Và như vậy nếu như cái tham tâm đang khởi lên và đang có mặt trong ta, nó sẽ hại ta và nó hại những người sống quanh ta. Thì khi quán nó tham tâm. Bây giờ nếu nó trỗi lên nữa thì khi mà tham vọng nó hoạt động mạnh lên trong tâm ta, ta thấy quanh tham vọng đang có mặt nơi ta, ta hiểu rằng khi tham vọng có mặt trong ta thì trí tuệ không thể phát sinh trong tâm ta, như vậy tham vọng mà nếu nó trở lại nữa và ta thấy tham vọng có mặt trong tâm ta thì ta lại quán là khi tham vọng có mặt trong tâm ta thì quả của nó đạo thiền nào sẽ phát tâm. Khi ta quán được như vậy thì tham vọng biến mất. Nhưng mà nếu tham vọng trở lại, ta lại thấy rằng tham vọng nó có mặt trong tâm ta. Nếu tham vọng có mặt trong tâm ta thì cái con đường đi đến niết bàn xa xôi dịu vậy. Và khi ta quán được như vậy thì tham vọng biến mất. Đó là cách mà Đức Phật thành tựu. Kinh nghiệm bản thân của Đức Phật thành tựu để lại trong bài kinh Sống Bằng để giảng cho chư vị nghe. Quý vị hiểu được cái cách tu tập của Đức Phật. Bây giờ qua cái thứ hai mà nó lại gọi là một a là tham tập, hai a là sân tập. Thì sân tập nó cũng trổ cái sáu cái quả tập trong tà tập. Thì khi sân tập khởi lên tức là tâm mình nó đang bám tới một cái đối tượng mà nó sân tập. Nó đang nghĩ tới một cái đối tượng mà nó sân tập. Nó đang nghĩ tới một cái vấn đề mà nó buồn bực, nó bức rứt, nó khó chịu, nó bất mãn, nó không hài lòng. Thì ta biết tham tầm đang có mặt nơi ta. Khi tham tầm có mặt nơi ta thì Đức Phật dạy chúng ta quán tham tầm có mặt trong tâm ta, chính cái quả của nó là ta tự hại bản thân ta. Quán như vậy thì sân tầm chấm dứt, tức là sân tập khởi lên. Bây giờ ta quán cái quả nó là sân tập có mặt trong tâm ta là ta tự hại sân tập chấp nhất. Nhưng nếu sân tập trở lại thì lại quán tiếp sân tập có mặt trong tâm ta thì cái quả của nó là sẽ hại mọi người. Thì như vậy sanh tập chẳng như. Nếu mà lại phát sinh thì Đức Bồ Tát lại quán thấy rằng à, sanh tập đang có mặt nơi ta, kết quả của nó phát sinh là sẽ hại cả. Thế là ta tự hại bản thân, ta hại cái người sống gần ta, và ta hại tất cả ta và tất cả mọi người. Thì khi quán thấy cái quả như vậy thì cái sanh tập nó biến mất. Thật ra cái nguyên tắc của nó là gì? Để khi cái gì nó khởi lên trong tâm ta mà cái sát na đó ta trông thấy nó thì chính cái sát na đó nó không có. Bởi vì tôi có trình bày với nhiều lần là trên cái sân khấu mẫu tâm này á, nó có một diễn viên kia nhất định, nó không có tới hai diễn viên. Nếu mà cái diễn viên sân này nó diễn thì không có cái gì diễn nữa mà trí tuệ không có quan trọng. Nhưng mà khi cái tâm quan sát nó xuất hiện, chúng ta có trí để chúng ta nhận biết thì lập tức cái này nó bị xoáy, cái này nó có mặt. Cho nên ngay khi mà ta quán thấy những cái quả của cái nhân xuất hiện này nó phát sinh trong tâm ta thì cái lúc ấy chính là lúc ô nhiễm chấn mặt. Cho nên đó là cái công thức tự tu tập. Bây giờ chúng ta học cái công thức này để mỗi lần khi chúng ta thấy những cái pháp ô nhiễm khởi lên trong tâm ta thì ta phải quán từng cái quả một, ta cứ từng tự ta quán cách nhẹ nhàng như vậy là ta dần dần đó ta sẽ làm cho những cái tà tập này, những cái pháp bất thiện này nó không có điều kiện để nó ở lâu trong tâm. Bởi vì nó càng ở lâu mà nó càng liên tục trong tâm ta thì cái độ mạnh mẽ của nó càng kinh khủng. Thì khi mà chúng ta quán chiếu vậy á, giống như chúng ta cắt ngang cái dòng điện, cắt ngang dòng điện, cắt ngang thì nó không phải dịp chết. Nó mới vừa chốn là người ta cắt, vừa chốn là người ta cắt, chốn là người ta cắt thì nó phải suy. Thì nó cái pháp tu tập là gì? Thì sau khi quán cả ba này rồi mà sân tập vẫn khởi lên thì tiếp tục quán từng cái. Nó nói là nó thấy rằng sân tập nó có mặt trong tâm ta, nghĩa là trí tuệ không thể phát sinh trong tâm ta. Khi ta quán như vậy, sân tập bị mất. Và sân tập trở lại, ta thấy sân tập có mặt trong tâm ta, ta quán rằng sân tập có mặt trong tâm ta thì phiền não ắt phải phát sinh theo sau đó. Khi mà ta quán như vậy thì sân tập bị mất. Và tới cái quả thứ sáu là ta nói rằng sân tập đang có mặt trong tâm ta thì như vậy ta không thể tiến tới cái pháp vô lậu được và không thể tiến tới niết bàn được. Đó là sáu cái quả mà chúng ta quán để cho cái sân tập này không có thể tiếp tục hoạt động. Bây giờ tới cái thứ ba là cái hại tập. Hại tập này là cái dạng sân tập, tức là cái khi mình nhớ tới cái người mình thù quán để mà mình bực bội, mình khó chịu thì nó mới là sân tập. Nhưng đến khi mình nghĩ tới cái chuyện trả thù thì cái đó nó đi tới hại. Thì khi cái hại tầm nó khởi lên trong tâm thì Bồ Tát biết rằng hại tầm đang có mặt trong tâm ta. Ngay cái sát na mà thấy như vậy đó, hại tầm nó mất. Muốn chi là còn quán nữa là hại tầm có mặt trong tâm ta, cái quả đó trước tiên nó là hại tâm. Bởi vì sao? Nó là ô nhiễm trong tâm ta, làm ô nhiễm trong tâm ta thì nó hại ta đâu. Ta sống trong pháp bất thiện cho nên là ta bị hại được. Mà khi quán chiếu rõ ràng như vậy thì cái hại tập thì mất. Nên mình định giết người ta, mình định đốt nhà người ta, mình định đánh đập người ta, ngay cái dự tính đó nó cũng đã làm ô nhiễm trong tâm. Cái đó là ý ác đã phát sinh trong tâm. Thì cái mầm của ác nghiệp nó có trong tâm ta thì nó không tự hại được thôi. Mà một người thù ai mà muốn giết người đó, muốn tàn hại người đó phải suy tính rất lâu. Và trong suốt cái khoảng thời gian suy tính đó là ác nghiệp nó định mình ở trong tâm. cái nhân ác nó đẩy đi không? Quý vị cứ đến nguyên cầu của lộ trình là có 17 tập mà mình tính một cái dây đồng hồ là 250.000 tỷ sắc. Vì vậy khi âm mưu mà giết ai, mà tàn hại ai, mà làm thương tổn ai, đánh đập ai, ta bị bao lâu? 1 phút hay 2 phút hay 3 phút hay nhiều ngày hay nhiều tháng thì ta cứ nhân lên một dây đồng hồ 250 tỷ thì 1 phút là 60 giây, quý vị nhân đi thì quý vị sẽ thấy là mình đã bôi đen trong tâm mình. Rồi cho đến lúc mà mình ra tay đó, mình sợ cũng tư lên, nó làm chuyện khủng khiếp luôn. Thì ra tay nữa thì ra tay nó trong bao thì tính khoảng thời gian để biết rằng á, những cái hạt giống ăn đòn nó tính lên cái độ tỷ, tức là cái hạt giống ác á, nó đã nuôi dưỡng để cho hết sức là những chất ở trong tâm cái người mà có cái hại tâm, có cái ý ác ở trong tâm, hướng về cái điều ác ở trong tâm. Thì như vậy nó hại mình là thấy rồi, mà nó hại người cũng thấy rồi. Và khi cái sự việc nó xảy ra thì cái người đó chết thì mình cũng ở tù hoặc tử hình thì nó hại cả, quá thấy rồi. Và trong khi mà cái hại tâm nó phát sinh như vậy thì không thể nào có cái trí tuệ trong tâm cả. Trí tuệ nó nằm ở đây, đại diện nhìn trên bản nhiên tập đấy, nó nằm ở đây, nó không thể phát sinh trong tâm mà nó chỉ phát sinh cái tưởng điên đảo ở đây mà thôi. Cái mà ta tính toán, ta cân nhắc, ta mưu kế không phải trí. Mọi người thích gọi nó là trí thì xin nói nó là tà trí, tức là nó từ trong tưởng điên đảo mà ra, trong tâm điên đảo, tưởng điên đảo và kiến điên đảo mà ra. Đó là những cái bất thiện dính lên trong tâm ta rất là lâu và nó là ô nhiễm trong tâm ta, bôi đen cả những dùng tâm tội và đã đen ra hiện. Và như vậy khi mà cái hải tâm nó khởi lên thì đương nhiên sau đó nó sẽ phát sinh ra cái chuyện không thể nào mà không chấm dứt, không có thể nào không có chuyện nào gì cả. Và như vậy nếu một người sống bằng cái hải tâm luôn luôn là suy tưởng về cái hải tâm và ngày đêm xuống với nó thì như vậy làm sao cái đời sống nội tâm trong tập được mà nói lên chính mình. Những cái này đó khi mà giảng về lý thuyết đó quý vị hiểu, nhưng mà quý vị đó chưa có hình dung được cái sự khủng khiếp của cái tham tâm, cái sân tâm và cái hại tâm nó có mặt trong đời sống chúng ta mà chúng ta đó không có biết cái cách dẹp đi. Tôi nói một cái sự thật là hai người bạn thân tình ly thân đã lâu, ly thân như vậy là tính cho đến ngày hôm nay là 34 nhưng vẫn sống chung một nhà. Bởi vì đó bà có cái lòng từ bi, bà nói rằng ông là không còn cha mẹ mà cái đời sống tuổi thơ đó quá khổ, mà ông là một người trái khoái cho nên anh chị em không chịu. Bây giờ chỉ có một đứa con thôi, tất cả cái tình thương dồn trong đứa con bà thì không chịu được nổi không, bà không thể sống theo, nhưng mà bà không có nợ làm cho người ta được đứa con. Nhớ lại ông cũng rất là ôn ác, ông nói là nếu mà quý vị mà để cho ông ra khỏi nhà đó, thì cái việc trước tiên đó, ông giết cả dòng họ của bà trong những cái ngày lễ của chỗ tân, và sau đó ông tự sát luôn. Và trước khi ông tự sát, đều sẽ giết cả hai dòng họ. Và vì vậy đó, bà bị bổn trói rồi đó. Mấy chuyện. Và cho tới cái thời điểm này, thì nơi ông đó, sân tầm và cái hải tầm còn như nó luôn luôn, bởi vì cái thế giới bên ngoài ông không còn tiếp xúc nữa, ông chỉ còn có một mình bạn. Còn bà thì có thế giới bên ngoài, bà cũng đi chùa, bà cũng đi thăm viếng những người bạn, nhưng mà khi bà thể hiện cái đó ra mà ông biết như vậy đó, ông biết là ngày hôm nay bà sẽ đi chùa, còn ngày hôm nay bà sẽ đi với bạn ở đâu đó, thì ông sẽ tìm cái cách để mà ông làm cho bà không đi được. Thế ông giả đơn, nhà như vậy đó, thì ông giả đơn, thì ông tiểu từ ở ngoài phòng tiểu vô tới bên trong. Và khi ông đi cầu thì vợ chồng chia chép cùng khóc đó. Thế là bà phải bò xuống mà bà nói. Nghĩa là ngày với đêm ông sẽ nghĩ ra cái lời nói nào, hoặc là cái việc làm nào để mà hay hạ bà cho đến cuối cùng. Và cái tiểu mục đó cứ kéo dài cho đến cái thời điểm mà tôi nói với quý vị ở đây, nó chúng ta tiếp diễn hàng ngày. Thì một cái người không có làm điều gì ác trong xã hội, nhưng mà do cái đời sống hôn nhân đó, nó không có thể tốt đẹp được, mà cái người vợ rộng lượng, ông không hiểu được sự rộng lượng, và ông sử dụng cái sự rộng lượng đó giống như là trong kinh có nói là có người đến xin Bồ Tát một con mắt, thì xin xong rồi đó, thì lấy cái chân mới già lên trên cái con mắt đó, cho nó nát tan con mắt đó. Xin con mắt thứ hai thì Bồ Tát vô con mắt thứ hai già nát cái con mắt thứ hai. Thì đó là cái cuộc hôn nhân mà cái lòng từ ái của người vợ đã bị già nát, và phải chịu đựng một cái đời sống kinh nghiệm. Và cái người đàn ông ấy rất là tội nghiệp đã sống trong sân tầm và hại tầm đối với người vợ. Thì khi nào mà bà cầu hướng đến đứa con thì ông cứ dặn đi, nhưng mà con rồi nó phải đi làm, con rồi nó có một cuộc sống riêng. Và như vậy ông thúc để tất cả cái sự hận thù, sự hành hạ lên ma để mà thỏa mãn đời sống bất hạnh của mình. Cho nên khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta là nạn nhân của chính mình, và chúng ta biến những cái người tốt đẹp của ta, ta biến cái quả lòng của ta thành là cái nạn nhân của ta, đó là cái bi kịch trong đời sống nội tâm không có lối thoát. Ví dụ sự kiểm tiếp lại lần đi, có những khi ta ác tâm như vậy, nếu ta không kiểm sám hối, ta không sửa đổi, đến một ngày nào đó nó trở thành cái cố tật, một cái cố bệnh trong tâm ta, ta đã làm cái vi phạm trời này. Và như vậy quý vị có thể đứng trước cái con đường này, những cái ác lối trong tâm ta đã. Cái những người đến với nhà đó, không ai nghĩ rằng ông là cái người như thế nào, không có trình độ đại học, ông cũng cư xử rất là, và ông còn với mọi người lịch sự đàng hoàng với mọi người. Nhưng mà riêng đối với cái người vợ rộng lượng của ông đã cư xử như thế để trả thù. Ông đã không được đáp ứng chức năng. Thì bà đã nói rằng đó, ông có thể bất cứ ngày, và ông ra đi bất cứ cái giờ nào bà không có bận. Nhưng mà nếu ông ở lại thì bà phục vụ cho ông, bởi vì cái quan cảnh của ông con không rời được con không, thì bà cũng tự tế nha. Kể cả tiền bà lưới ông bà không tin. Cái khi mà bà sống cho ông những cái bộ đồ tử tế thì ông lại dùng cái sự tử tế đó để ông miễn thị rằng bà đã xa xỉ. Nếu mà kể đó thì cái chuyện ra thì quý vị không thể được. Nhưng mà quý vị nhớ nhớ rằng tất cả những cuộc hôn nhân mà người đàn ông hoặc người đàn bà thấy cái người bạn đời của mình đó không có cho mình có cái tình cảm thì trong lòng nó sẽ ra sự đố kỵ và sống bằng sân, sống bằng sân này. Thay vì ta hiểu biết, ta chuyển quá đi hoặc là ta cắt đứt lên, ta xây dựng một cái đời sống nào, nhưng mà không, ta còn trói nhau trong sự ác độc. Như vậy có phải rằng cái tham vọng, cái sân tâm, cái hại tâm này là làm cho ta hại tự bản thân ta, ta hại cái người sống với ta, ta hại tất cả. Và như vậy cái sự đen tối trong tâm ta kéo dài, sự phiền não trong đời sống ta kéo dài, và con đường luân hồi đó là tích cực con đường của ta. Và như vậy Đức Phật nói này, cái khi mà trong tâm ta lúc nào cũng nghĩ đến tham tầm thì cái xuất ly tham tầm không có trong tâm. Cái lúc nào ta cũng nghĩ đến tham tầm thì vô tham tầm không có mặt trong tâm ta. Lúc nào ta cũng nghĩ đến hải tầm thì vô hải tầm không có mặt trong tâm ta. Như vậy nơi ta không có tâm tình, nước ta không có một giờ nào mát mẻ, ta tự làm cho nó suốt ở trong tâm, ta tự làm cho ta sống trong quả luôn, ta thiêu đốt chính mình. Và như vậy Đức Phật nói rằng nếu những người ngày đêm sống như vậy thì những người đó sẽ hơn thân một cái thói quen, một cái khuynh hướng thích hướng về cái tham tâm, cái sân tâm và cái hại tâm, nó thành một cái thói. Cho nên hồi nãy tôi có nói là Đức Phật nói là cái quan hỷ trong tâm cổ chính là quan hỷ trong sân tâm, quan hỷ trong hại tâm. Cho nên quý vị để ý nơi mình, nếu mình giận dây thì có nghĩa là mình đang hướng về cái sân tâm, mình đang hướng về cái hải tâm, và mình đang quan hệ với cái sân tâm. Bởi vì mình nghe lại những cái cũ, mình xử việc cũ, tất cả những cái cũ bây giờ ta bắt là cái bóng trên chặt trùng của những cái bóng, đó là cái quá tâm tác đi, và theo một cái tưởng vào đó nữa. Cho nên nó dễ dời trên lên, và cái sự sân hận chúng ta không như nghe lúc đầu, mà nó biến tướng trong tưởng điên đảo, trong tâm điên đảo, trong kiến điên đảo, và tự ta đã giết hại đời này. Cho nên cái Phật tôi rất được rằng khi sân hận nó thành khỏi về, khi tham dục thành khỏi về, tất cả nó trở thành những khuynh. Và như vậy tất cả những cái mới gì mà xảy ra cho ta đó, ta giải quyết bằng cái lối mòn ở trong tâm. Đó là cái thói quen bất thiện ở trong tâm, ta tiếp nhận nó để cho quả bất thiện đây là ngủ sống bất đây, quả bất thiện phát thành quả bất thiện phát thành quả bất thiện phát thân, thì làm sao đời ta không bất hạnh chân. Cho nên khi nào trong tâm ta ô nhiễm thì có nghĩa là ta mở cửa đón tai họa của đời ta. Cho nên ta phải đóng chặt lại, ta phải khép chặt lại cái cánh cửa của thân tâm, của sân tâm và của hành tâm. Bằng cách như Phật nói, chúng ta quán chiếu tâm, từng tự quán chiếu. Và là khi Đức Phật đã nói, cơ hội một lần nó khởi lên, ta trông thấy, ta quán một quả, ta quán quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, và ta cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi nó chấm dứt luôn. Chứ không có gì. Bây giờ tới cái phần tiếp theo. Đức Phật có nói chỗ này, xin mời quý vị nghe lại. Đức Phật nói là: chư tỳ kheo cũng vậy. Tôi đọc để nói cái thí dụ trên thì Đức Phật có nói là về mùa thu khi lúa đã trổ hạt thì cái người một đồng chăn giữ bò đó là phải cầm cái roi đánh trên đây cái hông con bò, đánh trên kia cái hông con bò để mà lùa nó ra khỏi cái ruộng mà nó đang trổ hạt. Bởi vì cái người chăn bò, cái người một đồng nó biết rằng nếu mà để cho con bò nó xuống ruộng nó ăn cái lúa này thì mình có thể bị đánh đập, bị trách móc, bị bỏ tù, thậm chí đó là điều chủ có thể giết chết, cho nên phải đánh con bò này. Thì cũng như vậy, cái khi mình biết rằng cái thân tầm, cái sân tầm, cái hại tầm là nó sẽ đưa mình đến sáu quả khổ này thì mình phải đánh nó ra, đánh bên trái, đánh bên phải, lùa nó ra khỏi cái mà sẽ gây tổn hại cho mình. Cho nên Đức Phật có nói thế này rất là dân tốc. Đức Phật có nói là: chư tỳ kheo cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự phiền não của các pháp bất thiện, và thấy sự diễn đi, sự lợi ích và sức định quá của các pháp thiện. Như vậy thì chúng ta vừa thấy được tất cả những cái quả tai hại của nó, nhưng mà đồng thời cũng phải thấy cái sức tịnh hóa của tất cả các cái pháp thiện này, các cái tâm thiện này và các cái trạng thái thiện này. Cái này một chút xíu nữa trong phần tới chúng ta sẽ nói kỹ hơn cái sức tịnh hóa của các pháp thiện. Cái pháp thiện có mặt trong tâm ta thì những cái phần ác sẽ nhập mặt. Cái phát hiện có mặt trong tâm ta, những quả ác không có cơ hội trổ. Bởi vì ngay trước đây, ta sẽ tiếp nhận của nó bằng quả thiện. Và nó sẽ kéo theo một cái chuỗi những quả thiện sau. Mà Đức Phật gọi đó là cái sức tịnh hóa của cái phát hiện. Đây quý vị xem đây, nhìn cái pháp thiện mà Đức Phật rèn luyện đây. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta biết như vậy. Quý vị nghe cái câu Đức Phật nói: ta sống không phóng dật. Đây, phóng dật là tôi nhiều lần có trình bày với quý vị rằng phóng dật này là cái cánh cửa mở cái bất hạnh của đời này, mở ra tất cả những bất hạnh. Đức Phật đã đóng cái cánh cửa đời này, cho nên Đức Phật nói rằng ta sống không phóng dật. Tôi hướng dẫn thiền cho quý vị, tôi có nói gì để quý vị hơi thở ra vô đi, để quý vị hơi. Cái lúc mà quý vị nhìn thấy nó hơi thở nó ra vô đây là lúc không phóng dật. Cái khi mà quý vị không có thấy được cái hơi thở ra vô đây, xong nó chạy mất rồi, nó phóng dật. Như vậy quý vị đủ biết rằng á, Đức Phật luôn luôn chấm dứt. Cho nên mới nói là ta sống không phóng dật. chánh niệm khít không? Còn ta đây là mình về cái nó chạy cho mất tiêu, mình về cái nó chạy cho mất tiêu. Một ngày như vậy đó là 24 tiếng đồng hồ đó, mình làm được 24 giây, 24 phút rồi. Thì cái câu mà Đức Phật nói là ta sống không không giận thì bị nhớ như thế, đó là cái lực của thật. Chỉ cần mình không không giận thôi là tất cả những cái pháp ác không có điều kiện phát sinh, như cái cửa nhà đã đóng rồi thì là khó mà vô được. Thấy chưa, không không giận. Nên tôi thấy cái gì là có mơ là mình sẽ nhận chính quả A-la-hán ngay, mà phải nên nói với mình là tôi lúc nào cũng cố gắng để ý cái hơi thở của tôi ha, để tâm tôi an trú vào trong đề môn. Đó là không không giận, đó là cũng không mở cánh cửa để tiếp cái khổ đau vào trong cái tâm của mình. Tôi không mở cửa để cho bất hạnh phát sinh trong tâm, nên phải chạy thẳng về như vậy. Và Đức Phật còn có cái nữa là diệt tâm và tinh cần tu tập. Lúc nào nó cũng có một cái gì thất khởi để hành thiền. Chứ còn mình á, để hành thiền cái thời gian nó bắt đầu nghe. Chứ không phải nó không nghe. Sắp sửa là mình đem gì nó hành thiền nó nghe, kiếm chuyện khác, chuyện cơ khác rồi nó không hành thiền. Như vậy thì cái tập của thiền nó phát sinh để cho cái chánh tập không tâm. Cho nên ngay lúc đó thì phải ngừng lại để hỏi nó, muốn làm cái này là để trốn gì đây? Hỏi nó đi, thì quý vị sẽ đưa nó trở về cái chánh tập. Còn nếu không đó, là nó cứ tà tập đi. Cái chuyện gì thấy nghiêm túc thì nó từ từ nó làm sao. Còn cái chuyện gì nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó vô tưởng vô phạm tập luôn, nó hết ngày hết giờ nó tan để đó. Cô em tôi già tôi nói bồ cục tụng kinh nó học thức, nó nói tối tối có giải trí qua phim chúng, nó nói chúng còn bao nhiêu nửa tiếng là bạn tiếng, nó nói nửa tiếng thôi, tôi nói vậy là coi chừng mà ăn không còn bồ cục tụng kinh nó làm thật luôn. Bây giờ đó, khi người ta chuyển tới cái chánh tập nó khó, nó không có dễ, nên mình ráng thôi. Giờ khi mà không không giận, khi mà chuyển tâm mà lại tinh cần, tức là coi như là lúc nào cũng có một cái sự quan tâm rất mực đến cái pháp thiện và pháp bất thiện, cái tinh tâm và cái tinh cần đối với một cái người tu theo Phật nó khác với tinh tấn trong đời thường. Tinh tấn trong đời thường có nghĩa là siêng năng, siêng làm việc, siêng nghe, siêng chăm chỉ, siêng học vân vân, thì cái sự siêng năng là tốt. Nhưng mà trong khi mình tu tập á thì cái chữ tinh tấn và siêng năng á nó khác chứ. Nó khác ở chỗ nào? Siêng cái gì? Siêng làm cho pháp thiện phát sanh, mà siêng làm cho pháp bất thiện không phát sanh. Nó mới gọi là tinh cần, nó mới gọi là tinh tấn. Tinh tấn làm sao cho các cái pháp bất thiện nó chưa sanh, không có cơ hội để sanh, mà nó sanh rồi không cho nó điều kiện để phát triển, mà phải cho nó điều kiện để diễn tiến. Mà những pháp thiện chưa sanh tạo điều kiện cho nó sanh, mà đã sanh rồi tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, đó là sự tinh cần. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có thể theo Đức Phật để mà tinh cần tu tập. Nhờ cái không có niệm mà Bồ Tát đã thấy khi ly dục tầm khởi lên, ta biết như vậy. Ly dục tầm này khởi lên với ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Lý dục tầm này làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phòng vào phiền não và đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm tinh vi tư quan sát về lý dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi Chư tỳ kheo, nếu ban ngày ta suy tư quan sát về lý dụ tâm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quan sát về lý dụ tâm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư quan sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi tâm ta mệt mỏi thì tâm bị chướng ngại, khi tâm bị chướng ngại thì tâm rất khó định tĩnh. Chư tỳ kheo, rồi tự nội thân ta tập tâm an tâm, trấn tĩnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến tâm định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi chướng ngại. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không sốc giận, nhiễm tâm tinh cần như vậy thì vô sân tâm, nhân dân vô hại tâm khởi lên, ta biết như vậy nhân dân. Thì cái phần thứ hai này đó là cái phần mà nói về nhiễm tâm. Nhiễm tâm, nhiễm tâm thì nó có cái ly sân tâm, vô sân tâm và vô si tâm. Khi mà tâm của vị Bồ Tát đã được an tịnh, nó không có giận, thì cái ly tâm tầm này nó phát tâm. Bởi vì khi cái tâm chúng ta mà nó loạn động thì không thể nào phát triển tâm tầm, mà cái tâm nó phải yên tĩnh. Ở đây tôi cũng nói thêm là khi tôi nói cái pháp hành căn bản để quý vị luôn luôn để ý có hơi thở đây, là quý vị tạo cái điều kiện cho tâm nó được bình. Cái nền của sự bình yên đó là để cho pháp hiện tại, để cho trí có thể phát triển. Còn nếu vị không tu tập cái pháp căn bản như vậy thì tất cả những gì chúng ta học là kiến thức, cái lợi ích của nó quá ít, rồi nó sẽ bị mai một, rồi nó sẽ bị coi như là hiểu không đúng. Còn nếu chúng ta học thì nó trở thành cái tài sản của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng mà ứng dụng, đừng nghe những cái bài kinh như thế này như một kiến thức rất uổng cho cái thời giờ chúng ta có mặt, mà rất uổng cho một kiếp nhân sinh của ta. Chúng ta không có kiến danh đắc thọ gì, bởi vì Phật pháp chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà cái đó Đức Phật nói là trí tuệ lộn ngược hoặc là trí tuệ bất giới. Rồi ra khỏi lớp đứng dậy là tung trở lại lớp đó, không còn miếng nào để đem về nhà, nó không ở trong cái tâm. Nó bởi vì mình không có hành, mình không có rèn luyện, nên phải rèn luyện để cho nó phát triển cái tâm. Mà nó lợi được gì? Đâu có ai biết rằng á mình sẽ chết rồi. Nhưng có một điều mình biết là dẫu có chết nhanh nhất là thì trong cái giây cuối cùng cũng biết mình sắp chết. Và như vậy trong cái giây đó, cái thói quen của mình đó là để ý hơi thở là đây, thì mình sẽ ra đi theo cái hơi thở này thì sẽ tái sanh theo pháp khỏi cầm còn gì. Còn nếu mình không hành đó thì mình sẽ chết trong sự bất loạn. Khi biết mình sắp chết thì nó sẽ hốt hoảng, nó sẽ run rẩy, nó sẽ run rẩy và nó sẽ kinh khủng mà. Nhưng nếu mình biết rằng mình sẽ chết rồi thì mình cứ tiếp tục quan sát mặc kệ tất cả, bởi vì ta đang mở một cái con đường thiện để cho cái kiếp tăng. Cho nên khi chỉ quý vị thành thiền, tôi không có chỉ cái gì ngoài cái cảm nhận đó thôi. Trừ khi quý vị thành đã tu cuộc đời, có cái gì khác hơn nữa thì chúng ta đã bạc thiền. Nhưng pháp căn bản này, quý vị cứ thành thiền đơn giản, nhưng mà khó hành, mà hành được thì hiệu quả của nó thật là không. Tôi trở lại khi mà cái chuyện tầm này, cái lúc mà cái tâm của Đức Phật không sống giận thì khi vậy thì cái ly tham tầm này nó phát sinh. Và khi thấy cái ly tham tầm nó phát sinh thì biết là cái thân tầm nó có mặt ở trong tâm. Nhưng mà một lúc sau là không thấy cái nhân này, nhưng mà không có thấy cái nhân của đi thân tầm thì trong tâm Đức Phật có sự sợ. Là biết sao tâm mình đã rơi vào trong tâm không thể. Nếu mà ngày như vậy thì cũng thấy sợ, đến như vậy cũng thấy sợ hãi, mà ngày đêm thì không thấy cái nhân này thì đều thấy sợ. Cho nên khi mà hành như vậy, cố gắng ngày đêm như vậy đó, thì cái thân, thì cái tâm nó không còn bình tĩnh nữa, nó không còn ở loạn động, nó bị giải động, nó có thể bị hôn trầm, bị phiền. Thì khi thấy như vậy, khi thấy cái thân nó đang mỏi mệt rồi, và những cái pháp bất thiện nó đang khởi sanh trong tâm, thì Đức Phật tự thân đã tránh ác, đã tránh an cái tâm, đã tránh tịnh cái tâm. Mà tránh an cái tâm, tránh tịnh cái tâm, là quý vị thấy phải làm cách nào? Quý vị nên trở lại. Bởi vì những cái pháp bất thiện nó là thành Phật. Nếu nó không phải ly dục tâm, nếu nó không phải là vô sinh tâm, nếu nó không phải vô sinh tâm khởi lên trong tâm, thì tất nhiên có thể khởi ra cái tâm. Và như vậy lại áp dụng cái pháp của tà tâm để mà làm cho cái tâm an lại, làm cho cái tâm tỉnh lại. Và như vậy thì cái tâm nó sẽ hướng tới cái chánh tâm. Và khi mà một người tu tập mà luôn luôn hướng cái tâm tới cái ví dụ tâm, vô tâm tâm và vô si đi tâm, thì nó cũng sẽ trở thành cái thói quen, nó cũng sẽ trở thành cái khuynh hướng, hướng cái khuynh hướng mà nó hướng về những cái pháp làm tăng trưởng trí tuệ, làm phát sinh trí tuệ, làm tăng trưởng trí tuệ, làm cho phiền não biến mất, và làm cho ta có thể đó mỗi một ngày thấy mình dâng bước trên cái con đường vô lậu, cái con đường mà những cái lậu quăng nó phải từ từ nó chấm dứt, những cái kiếp sự dần dần chúng ta phải đoạn trừ nó. Thì đó là cái cách hành trì về cái sống tạm của Đức Phật. Như vậy là thấy cái nhân bất thiện là tà tâm, thì quán sáu cái quả bất thiện, từ từ quán sáu quả bất thiện để diệt ba cái nhân của tà tâm. Và sau đó thì là giữ cho cái tâm thanh tịnh để cho các cái chánh tâm này khởi lên. Và nếu chánh tâm này không khởi lên được thì phải dùng cái sức tu tập của mình để mà làm cho cái tâm định tĩnh trở lại. Và như vậy những cái chánh tâm này nè nó sẽ phát sinh lại. Nhưng mà còn trường hợp thứ ba thì Đức Phật nói rằng nếu như mà chúng ta thấy cái nhân, chúng ta dùng quán cái quả để mình diệt cái nhân, hoặc là thấy cái nhân lần thì quán cái quả lần để tăng trưởng cái nhân lần, mà hai cái này rồi mà nó vẫn không có chấm dứt được những cái ô nhiễm đó thì phải làm sao? Ở đây Đức Phật chỉ một cái thứ ba. Cần phải làm, và ta nghĩ đây là những pháp, bài kinh rất là ngắn và rất là khó hiểu, nhưng mà Đức Phật đã giới thiệu lên cái pháp môn thứ ba. Thì Đức Phật nói rằng là vào cái mùa hè, khi mà lúa mọc đã gặt hết rồi, đem vào kho hết rồi, thì cái người một lần bị chăn bò ngoài ruộng đó không có lo con bò đó ăn cái lúa ngoài ruộng này. Thành ra có ngồi dưới gốc cây hay là ngồi ở cái chỗ nào đó, thì cái người đó nói rằng là ta không cần phải chăm nhắc mấy con bò này nữa, mà ta chỉ cần để con mắt nó nói được rồi, miễn là nó không chạy ra khỏi khu vực này thôi, còn nó ăn cái gì nó ăn không có lo, vô tư. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, khi mà ta hướng cái tâm ta vào chánh tâm rồi thì cũng như lúa tốt nó đã dọn con, nó đã ổn định rồi, thì cái khi ấy đó ta không còn phải lo chăm nhắc cái tâm của ta nữa, mà ta chỉ còn là các pháp. Các pháp đó là gì? Các pháp đó là thiền chỉ và thiền quán. Hay cái đó giờ bây giờ chưa tỳ kheo, ta phát tâm dũng mạnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không có loạn, niệm được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chưa tỳ kheo, ta ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái có nghĩa là do ly dục sanh, có tâm có tư. Thì như vậy Đức Phật bắt đầu vào tu thiền chỉ, là khi ly được tâm này rồi thì cũng có nghĩa là tiến tới trước là ly thân, ly thân và ly tiền. Và như vậy khi mà tâm an tĩnh ra rồi thì chỉ là chú trọng vào trong cái đề mục chi mà thôi, chú trọng một cái này để khi mà Đức Phật đó mà dẫn tới cái thiền tầm ở trong các cái sơ thiền này đây, trong cái sơ thiền sắp dưới này, trong ba sơ thiền này đây, thì tôi sẽ nói rất rõ cái mà mình hành trì cái đề mục đó để mà đạt tới cái sơ thiền. Vì vậy khi mà tu cái pháp mà để đạt được cái thiền định này đây, tu để đạt được cái thiền định này đây, thì quý vị nghe Đức Phật nói ta phát tâm dũng mạnh, tinh tấn, không có tiêu cực. Như vậy là một người mà tu thiền định nó khác với cái người tu cái thiền quán. Cái thiền định là khi mà để cái đề mục đó, quý vị ngồi càng lâu càng tốt. Còn từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng này qua tháng khác, và không có tiếp xúc, không có phóng tâm lên, không còn cái lời vừa. Cho nên quý vị thấy rằng những cái gì tu mà thiền định đó, ở tất cả các cái môn phái khác của các cái thiền định đạo Phật thì đều gì? Người ta sẽ vô trong cái hang người ta ngồi. Nếu người ta dự định ngồi bao lâu, người ta để sẵn một ít trái cây, một cái hạt khóc hay là bạc cây mà. Còn khi ta xả tiền ra thì không có ăn gì ăn hết. Đó là lý do quý vị thấy là Đức Phật sau 6 cái năm mà tu thiền được như vậy á, thì khi cái tay để trên bụng trứng á thì nó chạm vào trong cái xương sống. Và tất cả những gì gọi là lông tóc trên người không còn thứ gì hết. Thì ngồi suốt từ cái ngày này sang ngày khác. Đó là cái cách mà tu thiền được. Cho nên mới nói là giống mạnh. Là cái người tu đó là cắt đứt hoàn toàn những cái đời sống này. Như ngài Tổ Đạt Ma là 9 năm thiền đó. 9 năm như vậy ngồi nhìn người ta nhận ra. Tôi rất là sao. Như vậy cái thiền định nó không phải là cái thiền quán. Là cái thiền theo người sống bình thường thì có thể làm được. Nếu mà muốn cho cái thiền quán có hiệu quả, cái yêu cầu là chúng ta phải đạt được cái cầu này, hoặc là chúng ta phải đắc định này rồi thì đi vào quán nữa. Bởi vì sao? Vì ta kiếm cách làm cho vô không. có nhiễm không thể xuất hiện, thì ta mới có thể có đủ được. Khi nó vừa khởi lên thì vừa thấy nó là nhiễm không, nó không trở lại. Còn bây giờ vì cái nội lực ta yếu kém cho nên thấy rồi nó lại trở lại, có khi nó trở lại mặt trời. Cho nên mỗi một cái pháp tu thiền nó có cái giá trị. Đó là cái sự dũng mạnh. Nên khi ta đi con đường Đức Phật thì ta phải có cái dũng. Cái gì mà ta đã chắc được trong cái pháp thế gian rồi đừng nổi lại. Người thế gian thì nói là dẫu lìa ngõ ý còn dương sơ lòng. Nhưng mà cái người mà đã tu thiền đó, dẫu lìa ngõ ý thì cho nó rất rất luôn. Nhưng mà nó bẻ anh em mà chỗ luôn chứ đâu. Cái nguyên nhân gì nè, nó lại có dũng mạnh, tinh tấn thì ta biết là không có tiêu cực, không có tiêu cực. Ta tu cho có tiêu cực không đi. Cái kia mà ta gọi ta đau quá, ta nói vậy em biết cái chân này nó có bị bệnh gì không. Vì vậy thấy cái tâm tiêu cực nó khởi lên. Còn cái gì thấy Đức Phật không? Từ một cái gì thái tử 32 tính tốt vậy. Mà bây giờ cái chính quyền cái hốc mắt thì hay có hố thật. Cái gì có thể bước qua cái chùa Phật bảo kéo lên đây để cái gì kiên ngưỡng cái Phật mà khổ thật. Cái gì sẽ thấy rất là thật. Nhưng mà không có kiên, không có sợ chết, không có sợ chết. Tại sao không sợ chết? Ai cũng sợ chết, tại sao người tu thiền không sợ chết? Tại vì người tu thiền biết rằng trong lúc mình tu thiền mà chết như thế này là dễ tâm. Mà nếu hành thiền sáng suốt nữa thì dễ tâm thiền con đi. Còn mình nhỡ như lúc đời sống á, mà chết như vậy á, phần lớn là trong không nhận thức, mà trong những cái pháp không thiền. Cho nên phải sợ hãi khi mà lao vào trong sự nghiệp vụ đời sống dụng cảm thế gian mà chết trong đó. Cứ một cái cảm giác, cái cảm giác mạnh cho nên ta sống xe nhanh và chết trong lúc đó thì cái tâm không dập đưa đi gì cả. Còn cái người hành thiền dũng mạnh, tinh tâm, không tiêu cực, chết như vậy chỉ có tái sanh theo con đường lành, không bao giờ tái sanh vô cảnh không. Niệm không tái loạn. Cái này quý vị nào có hành thiền rồi thì tâm chúng ta hầu như luôn luôn tái loạn. Chánh niệm rất là khó, nhưng mà để khi đó là chánh niệm á, khi mình niệm không tái loạn là đủ biết rằng cái lực tu rất là hay. An trú và tâm thì thân an. Khi mà những pháp thiện nó có mặt ở trong tâm của ta thì những pháp như thân an, thân tâm, du thân, du tâm, thường thân, thường tâm, thích tâm, thích tâm, có mặt. Cho nên thường á, cái khi cái ô nhiễm ở trong tâm tâm nó làm cho cái con người của ta nó cứng như thế, nó khó chịu rồi. Nhưng mà cái chuyện ở trong tâm thì nó nhung nhiên, nó như cái vàng rồng vậy á, thì ta có thể xuống nắng cái tâm. Nhưng mà cái tâm nó ô nhiễm quá nặng á, thì cái người đời gọi là những người đó vừa ngu vừa lì, ai nói cũng không nghe. Cái đó là cái tâm nó ô nhiễm nặng. Còn cái người mà nhung nhiên á, là nghe, là tiếp thu cùng nó hiểu, mà ta biết cách được rồi. Cái tâm nhung nhiên không có buồn nhiễm, tâm được bình tĩnh nhất thôi. Có những người thích hành thiền coi như đó, lúc mà ngồi xuống á, giống cái tâm cực kỳ nóng. Đó là cái thiền ý nó sinh trong tâm. Nhưng mà trong cái buồn nhiễm này nó có sự tình trọng cho nên nó không có thiền. Do đó mà dịch thiền đó, là có cái phần đó là ghi thức để được tụng kinh. Chúng ta chọn cái phần đó là cái gì ở nhà cái gì tụng kinh. Khi mình bắt đầu tụng kinh vậy thì cái tâm nó bắt đầu vững, nó không có cái sự buồn gì mà nó định tĩnh lại. Thì rồi chúng ta phải cái đó là bước từng bước một để cho cái con đường tu tập chúng ta nó được thuận lợi. Các quý vị hiểu được cái trạng thái tâm của Đức Phật khi mà bước vào thiền cho nên đấy phải nhanh. Và đây cái phần mà Đức Phật nói là chứng trú cái chuyện thứ hai, chứng khách ta ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp và chứng trú sơ thiền, một trạng thái có nghĩa là do ly dục sanh, có tâm có tứ. Bây giờ tới cái thứ hai này, diệt tâm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái chỉ là do định sanh, không tâm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Bây giờ tới cái thiền thứ ba, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả là xả khổ, diệt hỷ ương đã cảm thọ trước, ta chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh như vậy, chư tỳ kheo, đó là minh thứ ba, ta đã chứng được cuối niên trăm thứ ba, vô minh được đoạn trừ, minh được sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng được sanh khởi, trong khi ta sống không bất chợt, nhiệt tâm tinh cần. Cái đoạn dưới này rất là khó hiểu, tôi chỉ nói sơ vậy thôi, làm sao chúng ta sẽ giảng kỹ hơn. Là cái minh thứ ba này đó, trước đó thì Đức Phật đã chứng cái minh thứ nhất là mạnh. Minh thứ hai là cái nhãn minh, và cái minh thứ ba là lậu tận minh. Thì khi mà lậu tận minh chứng được đó, và căn thứ ba thì Đức Phật nói là vô minh được đoạn trừ, minh được sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi, trong khi ta sống không bất chấp, nhiệt tâm và tinh cần. Thì khi đó cái gì, Đức Phật đã chứng đạo đây và chứng quả A-la-hán, cho nên mới tiến tới cái lậu tận minh. Thì như vậy, từ cái việc mà Đức Phật hành để chuyển từ cái tà tầm sang chánh tầm, rồi chuyển một bước thứ hai nữa là làm cho tâm định tĩnh để mà đạt cái tứ thiền sắc giới. Ở đây trước có nói là ngũ thiền cũng được mà sắc thiền cũng được, tam tứ thiền cũng được, tức là nếu tứ thiền á thì tập tứ đi chung, mà nếu như ngũ thiền á thì tập riêng tứ thiền, tức là nó bỏ cái thứ nhất là bỏ tập trước, cái thứ hai bỏ tứ, nhưng nếu mình tính bốn á thì bỏ tập tứ một lần. Thì ở đây Đức Phật tính tứ thiền cho, thì khi đã tính tứ thiền rồi mới bắt đầu tu và siêu thêm. Mà Đức Phật dạy dẫn sách không nói đến ba cái đoạn đầu, mà chỉ nói đến cái đoạn lậu tận minh. Thì làm sao trước khi dẫn hết cái bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái đoạn kinh mà Đức Phật chứng cái lậu tận minh, để những cái gì có thể hiểu rõ hơn cái con đường mà mình tu tập, chuyển từ cái chuyện tập, từ cái tà tập chuyển sang cái tánh tâm, rồi chuyển lên con đường giải thoát là con đường đi của Đức Phật. Nay chúng ta học để chúng ta áp dụng. Xin mời quý vị nghỉ trong tâm thanh tịnh. Thank you.